Ngọn sóng tình yêu, chương 540, góc truyện audio.com, chương 540, Triệu Toa Na tươi cười bước ra ngoài, Hách Nguyệt lập tức tháo dây an toàn, mở cửa rồi xuống xe. Vì cái gì mà Triệu Toa Na lại ở đây, cô ta đến đây từ khi nào vậy, ý của Hách Nguyệt là từ trong nhà họ đi ra sao? Lam Tuyết càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn, tâm trạng cô trở nên chán nản, chua xót không nói nên lời, lo lắng nhìn Hách Nguyệt đi xuống xe, nói gì đó với Triệu Toa Na, nhưng Lam Tuyết hoàn toàn ở phía sau cửa sổ kính. Cô không thể nghe họ nói gì. Lam Tuyết thực rất muốn nghe họ đang nói gì, vì vậy cô đã kéo cửa sổ xuống, nhưng ở một khoảng cách hơi xa cô không thể nghe thấy họ đang nói gì. Triệu Toa Na dường như đã nhìn thấy cô, vẫy tay chào, nở một nụ cười ngọt ngào. Lam Tuyết cười nhẹ, sắc mặt đặc biệt cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào, yếu ớt gật đầu. Cô muốn làm cái quái gì thế? Vẻ mặt của Hách Nguyệt vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn Triệu Toa Na. Triệu Toa Na nhún vai, chậm rãi nói. Tôi không biết hôm nay vợ anh xuất viện, tôi đến đây tìm anh nhưng anh không có ở nhà cho nên tôi vào nhà chơi với hai đứa con gái của anh một lúc, thật khéo lại gặp hai người trở về, vợ anh sẽ không hiểu lầm tôi đang sống ở đây chứ. Triệu Toa Na, cô cứ nói ra ý đồ của mình, đừng giở trò với tôi. Hách Nguyệt gằn từng chữ, xem ra anh rất sợ vợ hiểu lầm, theo tôi biết Lam Tuyết là một người phụ nữ thông minh, cô ấy sẽ không gây chuyện vô cớ. Hiện tại tôi không có ý đồ xấu xa gì với anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi đã nói với mọi người về tình hình hiện tại, tất nhiên là gia đình chúng tôi không có hy vọng gì về một người đàn ông đã có gia đình, và cuộc hôn nhân của chúng ta đã hoàn toàn thất bại, nhưng bố mẹ anh đã biết rằng anh kết hôn với Lam Tuyết và bỏ trốn đến một đất nước mà họ không thể vào được. Họ rất tức giận, Hách Nguyệt gạt đi, làm sao có thể, tôi chỉ có trách nhiệm nói cho anh biết, nhưng tôi không biết bố mẹ anh sẽ có hành động gì. Hách Nguyệt không khỏi nhếch mép, nhìn cô khinh thường. Tôi quen biết cô lâu như vậy, biết cô lòng dạ hẹp hòi cũng không cần cô chúc phúc, nhưng là cô nói cho bố mẹ tôi địa chỉ. Ý đồ rõ ràng như vậy, cô chính là không muốn chúng tôi được tốt hơn. Hách Nguyệt càng nói càng tức giận, Lam Tuyết chột dạ cảm thấy có lỗi, sắc mặt tái nhợt nhất thời không có phản ứng. Lam Tuyết đợi trong xe một hồi, Hách Nguyệt tức giận xoay người, vội vàng mở cửa lên xe đạp ga, lái xe vào biệt thự. Triệu Toa Na phản ứng lại, nhanh chóng né chiếc xe, vẻ mặt lo lắng và bất an. Lần đầu tiên cô bị người quen biết hơn 10 năm mắng mỏ là hẹp hòi, cô cảm thấy rất khó chịu. Xe chạy ngang qua Triệu Toa Na, Lam Tuyết nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt tức giận và đờ đẫn của Triệu Toa Na, cô cũng đoán được Hách Nguyệt đã nói những gì. Xe vào đến cửa, nghe tiếng xe, Hoan Hoan lạc lạc chạy ra như bay. Mẹ, mẹ, mẹ, Lam Tuyết nghe thấy tiếng con gái, nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy hai cô con gái đáng yêu đang lao về phía mình, cô liền giang hai tay ra, ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa nhỏ. Sau ba ngày cô không gặp được con, tôi đã hôn con một cách nhớ nhung, phấn khích. Con của mẹ, mẹ nhớ các con muốn chết, chúng con cũng nhớ mẹ. Hoan Hoan lạc lạc đồng thanh, Hách Nguyệt xách túi hành lý đi tới chỗ vợ con, trong lòng nở nụ cười ngọt ngào, lặng lẽ nhìn ba người yêu thương ôm nhau. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh cũng không sợ hãi. Góc truyện audio.com, Triệu Toa Na nắm chặt tay, đứng ở ngoài cửa sắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng chợt buồn bực. Cô trở nên như thế này từ khi nào? Không cần chúc phúc cho Hách Nguyệt, cô thật sự không cần làm cho anh cảm thấy tồi tệ, dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm như vậy. Ngay cả khi người đàn ông cô yêu đã kết hôn, cô vẫn có thể chúc phúc cho Hách Nguyệt, tại sao cô lại không thể chúc phúc cho Hách Nguyệt? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tức giận kinh khủng. Cô chán ghét cách sống hiện tại, Triệu Toa Na khó chịu hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Cô rời khách sạn, thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Cô không quay lại Tịch Quốc mà mua vé máy bay và sẽ đi du lịch khắp nơi. Hách Nguyệt và Lam Tuyết bước vào ghế sofa phòng khách ôm hai con gái. Cách chương.